Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 24, cảm giác của Hứa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quả thực mệt lắm rồi Nga, từ cái ngày thoát khỏi con nhỏ Quỳnh Lang kia thì cô suốt ngày bị Hiên Viên Thiên đến khám bệnh mẹ nó chứ, mỗi lần cô muốn về thì hắn lại bảo ba ba mama cô là cô cần ở lại chuẩn đoán vết thương. Chuẩn cái CC nha, cô ở bệnh viện một tháng rồi đấy. Mỹ Tâm thì ngày nào cũng đến vào buổi chiều hoặc tối rồi cứ thế ngủ luôn với cô, cũng đờ si 28 ngày 27 buổi đêm và một buổi chiều. Minh Tịch cũng đâu kém gì, ở với cô từ sáng đến khuya, cậu ở cũng khoảng đờ si 28 ngày rồi. Vâng, hôm nay là ngày thứ 32 cô ở bệnh viện. À, cô muốn đi chơi, cô muốn phá án, cô muốn đi trên sân khấu. Hôm nay vẫn như vậy, cô ngồi cầm cái smartphone lên Facebook. Nickname của cô là Kiều Oanh Nữ. Quá thể cô nhắn tin xem gì thì ta, cô tả âu lên kệ Nga. Cạch, bước vào là một người con trai yêu nghiệt, áo sơ mi đen, quần âu rách, đi giày đen. Theo bảo bà nghe thấy tiếng cửa, cô đặt điện thoại xuống quay về phía cửa nhìn hắn mà ngớ người. Sao Hứa Thành lại đến đây, đúng là chuyện lạ có trên đời mà. Thành em khỏi hơn chưa? Anh đi vào cầm giỏ táo và cam đặt ở bàn bên cạnh giường cô rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Nghe hắn nói mà cô không khỏi khinh bỉ. Cái gì mà khỏe hơn chưa, thằng cha này bị điên à, lúc mới tỉnh thì đéo vào thăm, giờ khỏe mẹ nó rồi mới đến thăm, đúng là điên. Nghĩ thôi cô cũng đâu ngu mà nói ra ngoài chứ. À ừ, tôi khỏe hơn rồi, không biết Hứa thiếu đến đây có chuyện gì không? Cô nói đầu vẫn cắm vào điện thoại, lần này là cô không chơi Facebook mà chơi Liên Quân Mobile. Thấy cô không nhìn anh thì anh cũng kệ mà nói câu không biết xấu hổ. Thành, cô cũng chơi Liên Quân, tôi với cô đấu trận đi. Anh hớn hở cầm máy định chơi thì cô tắt đi, vất máy sang một bên nói. Nếu Hứa thiếu đến đây để chơi game thì sao không đi tìm tiểu bạch thỏ của anh đi, ở đây làm chi cho nó tốn thời, ở đây làm gì? Anh hơi bất ngờ khi cô đuổi anh đúng là ngu thật khi từ bấy lâu nay đi tin lời cô ta. Quỳnh Lam, nếu đêm đó anh không đến bệnh viện tìm cô ta thì chắc cũng không biết chuyện cô ta thuê người hại Thanh Nhi. Anh thật ngu mà lúc đó anh cô thèm vào thăm cô ta mà đi thẳng về nhà, vừa đi anh vừa đi suy nghĩ về tình cảm của Mick dành cho cô. Sau một thời gian anh không gặp cô cũng không đi theo anh lải nhải, làm anh thấy có một cái gì đó rất trống rỗng. Hôm nay đến thăm cô lại đuổi anh về làm anh thực đau. Cũng như câu nói, thực chất tình cảm không phải cục đá, không phải món đồ chơi. Chúng thực quỷ quái, chúng nhỏ giọt hệt như những dòng máu đang chảy trong người anh và cô, thế lên trong tiếng Anh mới có câu. John, they let it go, let it flow. Với tình cảm là vậy, anh nghe cô nói dậy thì đứng dậy sau khi đi nói câu. Anh sẽ không từ bỏ đâu. Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài thì gặp Hiền Viên Thiên đang cầm xếp hồ sơ của cô. Hai người cũng chả nói gì mà đi qua nhau luôn. Hiền Viên Thiên đi vào thấy cô đang chơi điện thoại đành thở dài nói. Has Thanh Thanh e muốn cận thì dán nhiều vào. Trả lại bằng sự yên lặng của cô, thấy cô không nói gì thì hắn lại tiếp. Thanh Thanh, hôm nay em được xuất viện. Nghe hắn nói đến hai chữ xuất viện thì mắt sáng hơn cả đèn ô tô hắn nhìn vậy mà không khỏi cảm thán. Chả lẽ e ấy thích xuất viện đến mực, bài ứng dị biến dậy sao, cô lẽ em ấy rời khỏi mình vui đến vậy. Nói thực nha, nếu cô mà nghe thấy hắn nghĩ gì thì thề cô chắc chắn sẽ nhảy lên nói đúng mà xem. Cạch, Thanh ơi, em đến tìm tình yêu của em đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, giọng này cô ai khác chính là Mỹ Tâm, hôm nay nhỏ mặc áo trắng phông và cái quần trắng rách, đi đôi giày trắng, đội cái mũ trắng dây dài, nhìn thật cool. A Tâm e lại đây thu đồ, chị chuẩn bị xuất viện Nga, nhanh lên thu đồ rồi ta về. Vâng, hai mẫu nữ nào đó đã thu xếp xong và vui như điên, khi chuẩn bị xong cô cũng vào thấy quần áo. Cô mặc cái áo thun rộng và cái quần bó rách màu đen và đôi giày màu trắng. Nhìn cô cũng côn Nga, hắn thì đứng một chỗ bị bỏ lơ suốt từ nãy đến giờ, bộ hắn giống người vô hình lắm à, con mèo nhỏ em thoát khỏi anh lần nhưng cô có lần sau đâu. Cách chương.